Công lược Nam Phụ, chương 171, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 18. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, Trình Cẩm Nhiên bởi vì lời nói Lăng Vu Đề mà rơi vào trầm tư. Không thể không thừa nhận, vị hôn thê của Lăng Văn Dục gì đó, anh quen biết Lăng Văn Dục 11 năm mà thật sự chưa từng nghe nói đến. À, anh không biết cũng rất bình thường. Nói không chừng, từ lúc bắt đầu thì Lăng Văn Dục đã không có cái gì gọi là yêu với anh cả. Cẩm Nhiên, anh làm sao vậy, có nơi nào không thoải mái sao? Nhìn thấy sắc mặt Trình Cẩm Nhiên có chút tái nhợt, Lăng Vu Đề ân cần hỏi han. Trình Cẩm Nhiên hồi thần lại, anh cười lắc đầu với Lăng Vu Đề một cái. Tôi không có chuyện gì, chính là mấy ngày nay đóng phim hơi mệt chút. Nghe thấy lời của Trình Cẩm Nhiên thì đương nhiên Lăng Vu Đề sẽ không tỏ ra hoài nghi. Cô hơi chu miệng, vậy anh cũng đừng khổ cực như vậy nha, em sẽ đau lòng. Trình Cẩm Nhiên không nói gì, chỉ cười cười với Lăng Vu Đề. Sở dĩ anh liều mạng như thế chính là muốn để cho mình bắt đầu bận túi bụi. Như vậy, anh sẽ không có thời gian mà suy nghĩ về Lăng Văn Dục. Trình Cẩm Nhiên quả thực rất bận. Vừa cơm nước xong không bao lâu liền đi đóng phim, Lăng Vu Đề không có lập tức rời đi mà là ngồi ở chỗ đó xem Trình Cẩm Nhiên diễn. Phân cảnh này thì Trình Cẩm Nhiên cùng An Bối Hy đối diễn tương đối nhiều. Trình Cẩm Nhiên có diễn xuất rất chuyên nghiệp, coi như không thích, tình địch, An Bối Hy này thì anh cũng không có để cho tâm tình cá nhân ảnh hưởng đến sự phát huy của anh. Lấy điện thoại di động chụp bóng lưng Trình Cẩm Nhiên một tấm. Sau đó cô phát lên Weibo, ảnh ấy là nam thần của các bạn, tương tự cũng là nam thần mà tôi đã yêu 7 năm. Hội fan Trình Cẩm Nhiên, đúng, từ khi Trình Cẩm Nhiên xuất đạo, vào lúc ấy thì Nguyên Thân mới 14 tuổi cũng đã yêu thích Trình Cẩm Nhiên. Trong ký ức, sau này khi Trình Cẩm Nhiên biến mất sau thì Nguyên Thân cũng đi khắp thế giới. Kiếm tìm Trình Cẩm Nhiên. Chỉ là, cô ấy vẫn luôn không tìm được, Lăng Vu Đề cũng không phải ngồi ngây ngốc ở chỗ đó nhìn Trình Cẩm Nhiên đóng phim. Cô cầm kịch bản của bộ cổ trang cung đình kia đến. Tuy Nguyên Thân đã từng đóng bộ phim này nhưng cô ấy không có hiểu thấu đáo tính cách cùng tâm lý nhân vật. Bộ phim cổ trang này được cải biên từ một bộ truyện online. Nhìn sơ qua kịch bản một chút thì Lăng Vu Đề lấy notebook tìm bộ truyện kia. Nghe nói bộ phim truyền hình cũng không có cải biên quá nhiều. Độ ăn khớp với tiểu thuyết cũng khá cao. Kỳ thực thì bộ phim này rất được dân mạng chờ mong cùng kỳ vọng. Nhưng sau khi ra mắt lại chịu thất vọng nặng nề. Từ lúc đó trở về sau, Nguyên Thân thực sự trở thành nữ phụ ác độc chuyên nghiệp. Trong giới giải trí, bộ phim lần này sẽ trở thành bàn đạp để Lăng Vu Đề vươn mình. Cô muốn dựa vào bộ phim này, để những người kia nhìn thấy rằng Lăng Vu Đề cô không phải là lăng cặn bã có diễn xuất kém cỏi, cũng tuyệt đối không phải nữ phụ ác độc chuyên nghiệp. Quay một buổi chiều lại còn có một phân cảnh vào ban đêm nên Trình Cẩm Nhiên vẫn chưa thể rời đi. Lăng Vu Đề cũng không có dự định ở lại chỗ này cùng Trình Cẩm Nhiên. Cô chỉ là đến soát cảm giác tồn tại. Vừa mới chuẩn bị đi thì Trình Cẩm Nhiên đã đóng xong phân cảnh. Trở lại đây nghỉ ngơi. Anh ngồi sát bên Lăng Vu Đề. Sau đó liền nhìn thấy kịch bản cô đặt ở trên đùi. Khuynh Thế Sủng Phi, em nhận bộ phim này. Trình Cẩm Nhiên cầm kịch bản của Lăng Vu Đề qua rồi mở ra xem. Lăng Vu Đề bỏ notebook xuống. Gật gù, ngày hôm nay mới vừa nhận. Em tiếp nhân vật nào? Hoàng hậu, Trình Cẩm Nhiên vừa xem, vừa hỏi cô, Lăng Vu Đề, hay lẽ nào cô cũng chỉ thích hợp diễn vai nữ phụ ác độc à? Cô lắc đầu, sau đó đưa tay đi chỉ trên một cái tên, An Thanh Thiền, em nhận vai nữ chính. Trình Cẩm Nhiên hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên là anh không có lòng tin đối với diễn xuất của Lăng Vu Đề. Cách hiểu về nữ chính là quá trình lột xác của một nữ tử. Muốn diễn được thì thật sự rất khó khăn. Đương nhiên Lăng Vu Đề biết được ý nghĩ của Trình Cẩm Nhiên. Không chỉ có Trình Cẩm Nhiên mà những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô tràn đầy tự tin dương cầm lên. Em biết Thẩm Nhiên anh không tin kỹ xảo của em. Anh chờ xem, em tuyệt đối sẽ làm cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỗi một cô gái tràn đầy tự tin đều sẽ tỏa ra một loại khí chất làm cho người khác chú ý. Trình Cẩm Nhiên cũng không khỏi bị Lăng Vu Đề hấp dẫn một hồi. Sau đó nguyên bản 20 điểm hảo cảm lại thêm 5 điểm. Được rồi, một ngày bỏ thêm 5 điểm hảo cảm. Đối với đối tượng công lược là Trình Cẩm Nhiên thì 5 điểm cũng không tệ. Cô rất dễ thỏa mãn. Được, vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Trình Cẩm Nhiên lại nói tiếp. Vừa vặn, hôm qua đạo diễn bộ phim này đi tìm tôi. Nói muốn để tôi diễn nam chính. Tôi vốn muốn cự tuyệt nhưng giờ tôi đáp ứng vậy. Lăng Vu Đề hơi kinh ngạc. Mặc kệ là trong ký ức hay là trong kịch tình. Trình Cẩm Nhiên không có tiếp bộ này mà. Vậy mà lần này anh nói muốn tiếp. Tại sao, Lăng Vu Đề luôn cảm thấy, thế giới này cùng cô trước từng tới mặc cho thế giới đối tượng công lược có chút không giống đây? Đương nhiên, cô nói không giống không phải nói tới xu hướng tình dục của Trình Cẩm Nhiên. Mà Trình Cẩm Nhiên trong kịch tình cùng ký ức so với Trình Cẩm Nhiên hiện tại cô nhìn thấy. Có chút khác biệt, lẽ nào, là bởi vì cô đến nên mới có một số việc thay đổi. Ừ, hẳn là như vậy. Hạ Luân, tôi sẽ không nói cho cô, là bởi vì Trình Cẩm Nhiên hiện tại không phải Trình Cẩm Nhiên trong kịch tình. Coi như anh ta đã tiếp thu ký ức cùng tính cách của Trình Cẩm Nhiên nhưng cũng sẽ có chút khác nhau. Hơn 4 giờ chiều, bởi vì Lăng Vu Đề đã đáp ứng cùng ăn tối với Lăng Văn Hạ nên cô không có ở lại đoàn với Trình Cẩm Nhiên. Cô cáo biệt Trình Cẩm Nhiên rồi trở về Lăng gia. Mới vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Lương Tẩu với vẻ mặt gấp gáp tiến lên đón. Tiểu thư em cuối cùng cũng coi như là trở về. Nhanh đến hậu hoa viên đi. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đánh tới nơi rồi. Không đúng không đúng, là đại thiếu gia đang đánh nhị thiếu gia. Nghe Lương Tẩu nói, Lăng Vu Đề cũng không kịp nhớ đổi giày. Trực tiếp đưa ví trong tay cho Lương Tẩu rồi đi đến hậu hoa viên. Cô vẫn chưa đi đến hậu hoa viên mà đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lăng Văn Dục. Trong kịch tình, nam chủ chính là vô địch đấy. Có điều, nam chủ vô địch cũng chỉ là người. Cũng sẽ có đối tượng kiêng kỵ. Mà đối tượng này chính là Lăng Văn Hạ. Bây giờ trời còn chưa tối. Trên sân cỏ của hậu hoa viên, Lăng Vu Đề nhìn thấy Lăng Văn Hạ xắn tay áo sơ mi trắng lên. Còn Lăng Văn Dục đang nằm trên đất. Cả người đã bẩn thỉu, tuy thân thủ của Lăng Văn Dục bất phàm, thế nhưng lúc này anh lại không còn sức để mà đánh trả. Lăng Văn Hạ hoàn toàn áp đảo mà đánh đập. Đẹp trai nha, thực sự là quá tuấn tú. Từ hôn, lá gan cậu lớn thật. Giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận của Lăng Văn Hạ vang lên. Thế nên Lăng Vu Đề mới biết, Lăng Văn Dục đã đi tìm Dung Tư Kỳ để từ hôn. Trong kịch tình chỉ sơ lược đối với việc Lăng Văn Dục đi từ hôn rồi sau đó bị Lăng Văn Hạ đánh mà thôi. Nhìn thấy Lăng Văn Dục bị đánh, thực ra Lăng Vu Đề có chút cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Đáng đời mà, ai bảo anh không thích người ta mà lại không từ chối sớm hơn một chút. Ai ya, anh cả, anh quá xoái rồi TVT, không chịu nổi phải làm sao đây. Khách chương.